Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 477 Thần Bí Cánh Hoa. Sau 2 tuần, sáng sớm, diễn võ quán Bắc, trong rừng cây nhỏ, Vinh đào đào trong miệng bốn phía lấy hàn khí, không ngừng điều chỉnh hô hấp, hướng không trung thổ tức, khai giảng sau Vinh đào đào, thật chỉ có thể ở diễn võ quán mặt phía Bắc trong rừng cây nhỏ huấn luyện. Không có cách, mỗi ngày đến diễn võ quán quẹt thẻ học viên nhiều lắm. Dù sao bị vây quanh khi gấu trúc lớn nhìn cũng không phải chuyện như vậy. Huống chi luôn có học sinh đến đòi ký tên cùng chụp ảnh chung. Vinh đào đào vẫn cảm thấy, nếu là ở bên ngoài trường nhìn thấy người xa lạ, bị dạng này vây quanh thì cũng thôi đi. Có thể chúng ta đều là Tùng Giang Hồn Võ đồng học. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, không cần thiết dạng này. Nhưng mà, Vinh Đào Đào là thật đánh giá thấp chính mình một thân quang hoàn cùng lực ảnh hưởng. Đây vẫn chỉ là đại học năm 2, đại học năm 3, đại học năm 4 học viên đến diễn võ quán quẻ thẻ. Dù sao sinh viên mới vào năm thứ nhất còn tại huấn luyện quân sự. Không có thời gian tới, lại đợi đại nhất học viên huấn luyện quân sự hoàn tất. Tiến vào bình thường học tập sinh hoạt đằng sau. Diễn võ quán chỉ sợ là muốn mỗi ngày bạo mãn. Lúc này Vinh Đào Đào đến rừng cây nhỏ phương thức, thậm chí đều là trực tiếp từ phòng ngủ nhảy cửa sổ nhảy ra. Ai, danh nhân không dễ làm a. Hô tương đương, Vinh Đào Đào điều chỉnh hô hấp tiết tấu. Tiếp tục hướng không trung thổ tức. Hắn phun ra cũng không phải hà hơi, mà là do hồn kỹ xương chi tức tạo thành xương tiết khí tức. Tại Vinh Đào Đào bên người, Vinh Lăng cũng học ra dáng, hướng trên bầu trời phun xương tuyết, nhưng mà hồn kỹ xương chi tức tựa hồ không thích hợp Vinh Lăng. Bởi vì Vinh Lăng bản thân liền là do xương tiết tạo thành. Cho nên, hắn cũng không phải từ trong miệng ra bên ngoài nôn xương tuyết, mà là một mạch đem chính mình cho phun ra ngoài, chỉ để lại một bộ khôi giáp cùng một đôi nến mắt tại nguyên chỗ đứng lặng lấy. Ân, hình ảnh kia liền rất thần kỳ. Tấn cấp, tiết cảnh hồn kỹ xương chi tức, đại sư cấp, tiếp thu được nội thị hồn đồ truyền đến tin tức, Vinh Đào Đào sắc mặt vui mừng, hung tợn nắm chặt lại nắm đấm, dùng lực vung lên, xinh đẹp, lại một chiêu hồn kỹ tốt nghiệp. Một bên, Vinh Lăng tỉnh tỉnh nhìn xem Vinh Đào Đào, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là cũng học Vinh Đào Đào dáng vẻ, nắm chặt xương tiết nắm tay nhỏ, dùng lực vung một chút. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn vừa bực mình vừa buồn cười vỗ vỗ Vinh Lăng đầu. Lúc này mới ấn mở nội thị hồn đồ, nhìn về hướng xương chi tức văn tự giới thiệu. Xương chi tức, thúc đẩy hai đầu hoặc hai đầu trở lên băng tiết thuộc tính hồn lực đến cổ họng bộ vị. Dùng tầng tầng tăng giá cả, nhiều lần khuếch đại phương thức, phun ra một mảnh xương tuyết, đóng băng vạn vật, đại sư cấp, điểm tiềm lực. 4 sao đã đủ, Vinh Đào Đào đương nhiên có thể cảm giác được đại sư cấp xương chi tức khác biệt. So với tinh anh cấp tới nói, đơn giản chính là có chất bay vọt. Vinh Đào Đào đi vào một gốc thật nhỏ cây cối trước. Cảm thụ một chút hướng gió, cũng điều chỉnh góc độ một chút, chuẩn bị cản gió thổi ra xương chi tức. Trên thực tế, gần nhất cái này 2 tuần đến nay, nơi này phong tuyết đã nhỏ rất nhiều. Trải qua một lần cực dạ bão tuyết, Vinh Đào Đào biết được. Cái này tựa hồ là bão tuyết sắp đi qua dấu hiệu. Nhưng là cụ thể lấp lúc nào sáng, không ai có thể tinh chuẩn dự đoán đi ra. Mà Vinh Lăng cũng hấp tấp theo tới. Tựa hồ một lát đều không muốn rời đi Vinh Đào Đào. Chủ nhân làm gì, hắn cũng muốn làm gì. Vinh Đào Đào là triệt để bất đắc dĩ. Vỗ vỗ Vinh Lăng cái đầu nhỏ. Đem cái này quấy rối ra hỏa thu vào cùi trỏ của chính mình bên trong. Hô, chấm ngoặc kép, đối mặt với cây nhỏ. Vinh Đào Đào thổi ra tràn ngập nồng đậm xương tiết nguyên tố xương chi tức. Càng thêm đáng sợ là, đại sư cấp xương chi tức không vẻn vẹn có Vinh Đào Đào thổi phồng lên xương tuyết. Tại Vinh Đào Đào miệng phun xương tuyết đằng sau, liên đới lấy, chung quanh xương tuyết cũng phun trào đứng lên. Bồi bạn xương chi tức hướng về phía trước quét mà đi. Nếu đem Vinh Đào Đào miệng phun xương tuyết, đơn giản so sánh một đường nét mà nói. Như vậy đại sư cấp xương chi tức thi triển ra hiệu quả thực tế là hết thảy 4 đường nét ghép lại với nhau, xông về phía trước động. Bởi vì chung quanh xương tiết nhận lấy xương chi tức triệu hoán, nhao nhao gia nhập hồn kỹ trong quân đoàn. Hiển nhiên, xương chi tức thích vô cùng mang tiết tấu. Nó cũng rất thông minh, biết được lợi dụng địa lợi chi tiện. Chỉ bất quá, tại cái này tiết cảnh hoàn cảnh bên trong, xương chi tức có thể hô bằng gọi hữu, gia trì uy lực. Mà tại cái khác hoàn cảnh dưới, xương chi tức cũng không có gì giúp đỡ. Đoán chừng hồn kỹ này hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều a. Vinh đào đào trước mắt thân cây nhỏ, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bò đầy xương tuyết. Cái này xương tuyết cũng không phải vô cùng đơn giản bao trùm tại mặt ngoài, mà là điên cuồng hướng thân cây nhỏ nội bộ chui vào. Thế tất yếu từ trong tới ngoài, đem nó băng phong đông cứng. Sách tương đương, Vinh đào đào hài lòng nhẹ gật đầu. Một tay chống nạnh, tâm tư nhưng cũng linh hoạt đứng lên. Xương chi tức cao nhất điểm tiềm lực liền 4 sao. Đại sư cấp liền xem như không giới hạn. Như vậy, có cần thiết hay không cho cái này một hồn kỹ gia tăng điểm tiềm lực hạn mức cao nhất đâu? Ân, trước mặc kệ, chờ chính mình hồn pháp ngũ tinh đằng sau suy nghĩ thêm đi. Cùng lúc đó, diễn võ quán lầu 2, Tư Hòa Niên ghế nằm tại trên bệ cửa sổ, lưng dựa lấy khung cửa sổ, trong tay còn cầm một túi miếng cháy. Chính két két két két nhai nuốt lấy. Nàng cũng mượn diễn võ quán ánh đèn, nhìn xem bên dưới Phương Vinh đào đào thân ảnh. Không thể không nói, gần nhất 2 tuần đến, phong tiết thật là nhỏ rất nhiều. Bằng không mà nói, Tư Hòa Niên tại vị trí này, căn bản không nhìn thấy Vinh đào đào thân ảnh. Xem ra đây là thành công. Tư Hòa Niên tự mình lẩm bẩm. Nàng từ Vinh đào đào nhất cử nhất động bên trong đã nhìn ra hắn vui sướng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đứa nhỏ này hồn kỹ đẳng cấp hẳn là đề cao. Ào ào tương đương, Tư Hòa Niên lung lay trong tay miếng cháy. Đem túi hàng chống đỡ tại bên miệng. Ngửa đầu hướng trong miệng ngã xuống. Khai giảng đến nay, Vinh đào đào khó được ổn định lại tâm thần. Ở diễn võ quán trong ngoài học tập, tu luyện, điên cuồng hấp thu dinh dưỡng, đề cao thực lực bản thân. Ngắn ngủi 2 tuần thời gian, Tư Hòa Niên tối thiểu biết Vinh đào đào có trọn vẹn 2 hạng hồn kỹ tăng lên phẩm chất. Trong đó còn có một cái đột phá thế nhân tưởng tượng đại sư cấp tiết hãm. Dù sao tiết hãm cao nhất chính là tinh anh cấp hồn kỹ. Mấy chục năm qua, không ai có thể đột phá tiến vào đại sư cấp. Thậm chí Tùng Hồn Tứ Lễ trà cha nhị tiên sinh đều đến diễn võ quán. Tự mình đến nhà bái phỏng, hướng Vinh đào đào thỉnh kinh. Chỉ là 2 người không có nghiên cứu ra cái như thế về sau. Cuối cùng, trà nhị cũng chỉ có thể hậm hực mà trở lại. Từ Vinh đào đào nơi này tập được nguyên lý đằng sau, trở về khắc khổ nghiên cứu đi. Vinh đào đào là thật tâm thực lòng muốn dạy học, cũng không có nửa điểm tàng tư. Nhưng là cái này hồn võ thế giới quy tắc, phảng phất là một cái bàn tay vô hình, thao túng thế gian hết thảy. Ngươi không có nội thị hồn đồ, ngươi đã đột phá không được hồn kỹ điểm tiềm lực hạn mức cao nhất. Vô luận ngươi làm sao trông bầu vẽ gáo, thậm chí là biết được nguyên lý, hết thảy đều vô dụng. Ngươi liền cho ta thành thành thật thật tại quy tắc phía dưới sinh hoạt. Cho dù là ngươi cha nhị cũng không được. Đối với đây hết thảy, các giáo sư tổng kết ra duy nhất kết luận, thiên phú, không có biện pháp, cũng chỉ có thể dùng thiên phú để giải thích, trừ hồn kỹ phương diện tu hành thành quả khả quan bên ngoài. Càng thêm khó được chính là, Vinh đào đào tại môn văn hóa bên trên biểu hiện cũng coi như không tệ. Khóa là một tiết không thiếu, học tập cũng là tương đương chăm chú. Vinh đào đào hấp thu dinh dưỡng tốc độ cùng hiệu quả là phi thường đáng sợ. Nếu như dựa theo dạng này tình thế xuống dưới, hắn vẫn thật là xứng với 4 chữ lớn kia. Tương lai đều có thể. Két két, két két, chấm ngoặc kép. Tư Hòa Niên buông xuống miếng cháy, khuôn mặt phình lên, lần nữa quay đầu nhìn về hướng ngoài cửa sổ. Lại là giật nảy mình, bởi vì lúc này Vinh đào đào liền ngồi xổm ở ngoài cửa sổ, cách một mặt cửa sổ, trơ mắt nhìn trong tay nàng miếng cháy. Tư Hòa Niên tức giận liếc mắt, ngồi tại trên bệ cửa sổ, lưng dựa lấy khung cửa sổ nàng, trực tiếp nâng lên chân dài, nhẹ nhàng đá một cước cửa sổ nắm tay. Vinh Đào Đào vội vàng lướt ngang vị trí, từ ngoài cửa sổ chạy tiến đến. Cái này luyện qua rồi. Tư Hòa Niên lung lay miếng trái túi hàng, rõ ràng bên trong đã không có gì, đoán chừng cũng chỉ còn lại cặn bã. Thuận thế đưa cho Vinh Đào Đào. Luyện công buổi sáng nha. Cái này đều nhanh 7 giờ. Ta đều ở bên ngoài thổi 3 giờ. Miệng đắng lưỡi khô. Vinh Đào Đào nói. Ngửa đầu đem miếng cháy hướng trong miệng ngã xuống. Tư Hòa Niên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Miệng đắng lưỡi khô ăn miếng cháy. Thật đúng là giải khát đâu tương đương. Cũng thế. Nên ăn điểm tâm. Để Mộng Mộng kêu đi mua cơm đi. Tư Hòa Niên xoay người lại. Hạ bệ cửa sổ. Lười chết ngươi được. Vinh Đào Đào giải quyết sau cùng miếng cháy cạn bã, đem trống không túi hàng vò thành một cục. Tư Hòa Niên lông mày dựng lên, nói nhiều. Vinh Đào Đào méo miệng, không dám lại nói năng, ngoan ngoãn triệu hoán ra Mộng Mộng Kiêu. Nếu như có thể mà nói, Vinh Đào Đào cũng muốn đi nhà ăn ăn cơm, nhưng hắn là thật không có biện pháp, không nên hiện thân. Ngươi tuyết cảnh hồn kỹ phần lớn tốt nghiệp a, hoặc là tu luyện tới đại sư cấp, hoặc là chính là tu luyện tới cao nhất hạn mức cao nhất rồi. Tư Hòa Niên mở miệng dò hỏi. A, còn kém hai cái. Vinh Đào Đào lắc đầu, nói, hàn băng kính cùng xương hoa tuyết bánh, trước mắt cũng đều là tinh anh cấp. Tư Hòa Niên nói, xương hoa tuyết bánh ta không giúp được ngươi. Ngươi có thể đi hỏi một chút cha nhị. Hắn đã đem xương hoa tuyết bánh đề cao đến đại sư cấp. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm, ta tự sáng tạo hồn kỹ, còn không có người khác dùng trượt, còn phải đi hướng người khác thỉnh giáo tấn cấp kinh nghiệm. Tư Hòa Niên lời nói xoay chuyển, nói, hàn băng kính ngược lại là tốt luyện, ngươi còn nhớ rõ yêu lương cấp hàn băng kính tấn cấp tinh anh cấp hàn băng kính thời điểm a? Ây, Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, nói, lúc ấy ta tại leo lên vách tường, vốn nên là một cước dẫm ra một cái băng hoa, nhưng lại dùng nửa cái bàn chân dẫm ra băng hoa, cố định thân thể vị trí, cho nên liền tấn cấp. Tư Hòa Niên nhẹ nhàng gật đầu, dựa theo mạch suy nghĩ này huấn luyện xuống dưới, tiếp tục giảm bớt bàn chân cùng mặt đất tiếp xúc diện tích. Dẫm ra băng hoa, Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng, nói, đã hiểu, tạ ơn tư giáo. Tư Hòa Niên không quan trọng phất phất tay. Khách khí, Vinh Đào Đào nhìn xem ngồi ở trên ghế salon, bắt đầu pha trà Tư Hòa Niên. Trong lòng cũng là có chút áy náy. Lần trước xuất hành nhiệm vụ, rất nhiều người đều đạt được không nhỏ phúc lợi. Dương Xuân Hy đạt được hồn sủng Tiết Cự Tường, thậm chí đạt được yêu liên. Mà Lý Liệt cũng gặp lại Tiết Tiểu Vu bộ tộc, ngược lại là la hét ầm ĩ lấy muốn hồn sủng Tư Hòa Niên. Từ đầu đến cuối cái gì đều không có đạt được. Bất quá cái này cũng không trách người khác. Tại rừng núi hoang vắng không người quản khu vực. Hồn thú tài nguyên đầy đủ vô cùng. Đám người cũng không phải chưa thấy qua hồn thú hình người. Nhưng là Tư Hòa Niên yêu cầu thật sự là quá cao. Nhất định phải xương mỹ nhân loại cấp bậc kia hồn sủng. Người đây không phải là nói đùa nha. Cũng may kế tiếp còn có học viên xuất chinh khâu này. Hy vọng Thạch gia tỷ muội có thể cho giáo sư tranh khẩu khí. Mang theo Tư Hòa Niên cùng đi phía ngoài thế gian phồn hoa chơi một vòng đi. Đã vượt qua hai cái thứ năm. Vinh Đào Đào cũng cùng Thạch gia tỷ muội đánh hai lần. Vinh Đào Đào cùng Triệu Đường một tổ. Cho Thạch gia tỷ muội tốt một trận sửa chữa. Triệu Đường dưới sự chỉ huy của Vinh Đào Đào. Dùng lẻ loi trơ trọi một cánh tay vung lấy đại phủ. Giết đến gọi là một thống khoái, mà Vinh Đào Đào một bên chỉ huy, một bên khống tràng, một bên âm người, thế nhưng là đem Thạch gia tỷ muội biệt khuất hỏng, thua ngược lại là không có gì. Ngươi để đột nhiên chuyển biến phong cách chiến đấu Thạch Lâu. Đi cùng cáo già Vinh Đào Đào so khống tràng, vô luận là hồn kỹ đẳng cấp hay là kinh nghiệm trình độ bên trên. Vậy cũng là kém lấy một cái cấp bậc đâu. Cho nên kết quả như vậy ai cũng có thể tiếp nhận. Nhưng vấn đề là, thua đằng sau, Tư Hòa Niên cũng mặc kệ ngươi những cái kia loạn thất bát tao lý do. Ta đường đường Tư Ác Bá, muốn là trên trời nước, muốn cũng không phải ngươi nước mát. Cho nên Thạch gia tỷ muội bị Đào Hải Đường sửa chữa một phen qua đi, trở về lại được bị Tư Hoa Niên sửa chữa một phen. Bất quá đáng giá khen ngợi là Tư Hoa Niên cũng không phải là không có ý nghĩa thể phạt Thạch gia tỷ muội, mà là đau thật thương thật cùng hai tỷ muội chiến đấu. Cái này đương nhiên cũng coi là thực chiến dạy học chương trình học. Nhào nhào nhào tương đương, mộng mộng kêu bay ra, rơi vào Vinh Đào Đào trên bờ vai. Đi thôi, giáo sư nhà ăn. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng vỗ vỗ mộng mộng kiêu đầu, mở miệng nói, đáng thương mộng mộng kiêu, thân là đường đường thôi miên đại sư, điểm tiềm lực lục tinh thần sủng, lại ngạnh sinh sinh sống thành thức ăn ngoài nhỏ kiêu, hơn nữa còn là không cho đưa tiền ăn cái chủng loại kia. Cô tương đương, nhưng mà mộng mộng kiêu đã tiếp nhận vận mệnh của mình. Vậy làm thế nào nha? Còn có thể đem chủ nhân cùng ác bá đều thôi miên. Mộng mộng kiêu không ngốc, thật sợ ác bá ngày nào không cao hứng, đem nó lông lột sạch, lên nồi đốt dầu, đi giáo sư nhà ăn mua cơm đương nhiên là không cần tiền. Vinh Đào Đào trên bờ vai khiêng mộng mộng kiêu, đi tới phía trước cửa sổ, giúp nó mở ra cửa sổ, nhào nhào nhào tương đương, mộng mộng kiêu xe nhẹ đường quen, cấp tốc bay ra cửa sổ. Mà liền tại giờ khắc này, Vinh Đào Đào một tay nắm lấy cửa sổ nắm tay, hô hấp hơi chậm lại, cả người ổn định ở nguyên địa. Phía ngoài phong tiết đích thật là nhỏ, nhưng không có nghĩa là không có. Vinh Đào Đào cứ như vậy đứng tại rộng mở trước cửa sổ. Lạnh phong suy tiết đưa tiến đến, nhào đi lại khuôn mặt của hắn. Tư Hoa Niên thiên về một bên lấy trà, một bên quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Thế nào? Ừng ực, Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích, động tác chậm rãi đóng cửa sổ lại, tỉ mỉ liên tục xác nhận qua đi, quay đầu nhìn về hướng Tư Hoa Niên, trong thanh âm còn mang theo vẻ run rẩy. Cánh sen, Tư Hoa Niên nhíu mày. Ừm, cánh sen, bức tường thứ ba khu vực. Vinh Đào Đào cũng là một mặt không thể tin, nhưng này cánh sen khí tức lại là thực sự, mấu chốt là nó là đột nhiên xuất hiện. Nói, Vinh Đào Đào tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tựa hồ, lúc trước hắn cũng từng trải qua một màn này. Chỉ bất quá, một lần kia là hắn cảm nhận được tiết cảnh nội bộ một mảnh hoa sen. Khí tức đột nhiên biến mất. Tư Hoa Niên buông xuống ấm trà. Đột nhiên xuất hiện, ý của ngươi là thuấn di? Không có khả năng đi. Hoa sen là tiết cảnh trí bảo, đại biểu cho xương tiết thuộc tính, thuấn di không được là thần bí hư không thuộc tính a. Vinh Đào Đào mở miệng nói, sắc mặt ngưng trọng, nói, không được, ta phải đi xem một chút. Tư Hoa Niên, chờ ngươi đuổi tới, đối phương đã sớm không còn hình bóng a. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, lập tức nhắm hai mắt lại, thúc giục chỗ trán hồn châu. Ca, ca. Cảm nhận được Vinh Đào Đào cấp thiết như vậy kêu gọi, Vinh Dương bay nhảy một tiếng, bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, vội vàng tại trong não giao lưu, xảy ra chuyện gì? An tĩnh trong phòng ngủ, Vinh Dương lớn như thế động tác, thanh âm thế nhưng là không nhỏ, liên đới, hắn lên trải nghỉ ngơi Dương Xuân Hy, trách đối diện giường chiếu nghỉ ngơi dần Hổ Trần Bình Huân, nhao nhao mở hai mắt ra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.